Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các anh rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng? Chúng tôi phát hiện có 2 máy bay quân dụng bay đến đây, trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ một thông báo ngoại giao nào. Các anh là ai hả? Tôi cảnh cáo cậu, hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng. Chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với cậu đâu. Lập Hội ra tay nhanh như tia chớp. Anh ta chỉ bằng một động tác vặn tay đã khiến cổ tay của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi bị chật khớp. Nếu như không có lệnh khám xét thì biến khỏi nơi này cho tôi. Tiếp theo, hành động của Lập Hộ thì Hoàng Ưng đứng đằng sau người cảnh sát trẻ tuổi, túm lấy cổ áo của anh chàng, ném anh ta sang một bên. Tề Mặc ngồi lên xe, nhíu mày mà nhìn Ly Tâm đang mải theo dõi trò vui. Ly Tâm bị Hoàng Ưng đẩy mạnh, quay người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tề Mặc. Cô cười hì hì rồi lên xe ngồi xuống cạnh hắn. Tôi sẽ kiện các anh đánh cảnh sát. Các anh... Vị tiên sinh này, đối với sự việc đột phát, chúng tôi có tư cách hành trước, báo sau. Bây giờ chúng tôi sẽ khám xét sân côn của các anh. Nếu các anh ngăn cản, chúng tôi sẽ bắt các anh vì tội làm gián điệp và xâm nhận trái phép. Nếu các anh không cản trở thì hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội gây trở ngại cho cảnh sát, che giấu phần tử khả nghi. Anh chàng lạnh mặt baby còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng. Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi mặt mũi sáng sủa tinh anh, vừa đỡ anh chàng cảnh sát baby đứng dậy, vừa ngẩng đầu mà nhìn Hoàng Ưng. Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, thì các anh sẽ nói như thế nào với chúng tôi đây? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu lần này các anh vẫn không tìm ra thứ gì, dù các anh là người của Cục An ninh Quốc gia, thì đúng cũng trách chúng tôi không nể mặt. Hồng Ưng không biết đi tới từ lúc nào cất giọng đanh thép. Nếu như chúng tôi vẫn không tìm thấy thứ gì, thì chúng tôi sẽ... Không đợi người đàn ông kia nói hết câu, Lập Hộ ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ xe máy mà phóng đi, bỏ lại đám cảnh sát và Hồng Ưng ở phía sau. Ly Tâm thấy như vậy thì nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn nha. Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Chia Wen không đợi Tề Mặc lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung của cuộc đối thoại của Phê Sô Xê. Tề Mặc nghe xong thì nhíu mày im lặng nhìn Ly Tâm. Ly Tâm tươi cười mà nhìn Tề Mặc. Trên người cô vẫn mặc bộ đồ cái băng tua rua rách nát. Lúc mới nhìn thấy Ly Tâm khi cô từ trên máy bay xuống, ánh mắt của Tề Mặc hơi nhíu lại. Ly Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát sẽ khiến Tề Mặc quên mất vụ này. Bây giờ nhìn thấy Tề Mặc nhìn cô bằng ánh mắt không tán đồng kia, thì Ly Tâm chỉ còn cách cười mà lấy lòng Tề Mặc. Tề Mặc đánh giá Ly Tâm một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay của Ly Tâm rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô. Đây là bản lĩnh của cô sao? Ly Tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của Tề Mặc, bắt gặp một tia nộ khí trong ánh mắt hắn. Ly Tâm cất giọng đầy ấm ức. Ý của anh là gì chứ? Tôi đã giúp anh một việc lớn, không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận cái gì chứ? Nghe thấy vậy thì Lập Hậu đứng đằng sau Tề Mặc liền trừng mắt mà nhìn Ly Tâm. Hoàng Ưng đứng trách đối diện với Ly Tâm lắc đầu, mở miệng nói một câu gì đó không thành tiếng với Ly Tâm. Chứng kiến cảnh Lập Hộ và Hoàng Ưng chỉ biết có Tề Mặc, không coi ai ra gì mà đối xử với Ly Tâm như vậy, Chia Wen liền bật cười ha ha. Sau khi nhìn thấy khẩu hình của Hoàng Ưng, trán của Ly Tâm trịn đầy mồ hôi. Thần sắc của Tề Mặc càng lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay của Ly Tâm giơ lên cao hơn một chút. Ly Tâm trong chốc lát làm ra vẻ đáng thương, cô giơ tay lên trước mặt của Tề Mặc. Là bà già đó hành động quá nhanh. Lão đại à, tôi là vì anh mới bị thương đó nhé. Nếu Hoàng Ưng không nhắc nhở, Ly Tâm thật sự không biết Tề Mặc muốn hỏi đến vết thương của cô. Tên Tề Mặc này quan tâm đến cô sao? Ly Tâm muốn cảm thấy là vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực này đang bày ra trước mặt của cô. Tề Mặc vẫn không có bất cứ một biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương này của Ly Tâm. Đáy mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay của Ly Tâm, khiến cô đau đến mức phải kêu thét lên. Chỉ là một bà già, mà cô cũng không có bản lĩnh để đối phó, lại còn để bị thương. Cô giỏi thật đó. Tề Mặc trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với Ly Tâm. Bị cô đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng lúc càng dùng sức bóp chặt Ly Tâm. Ly Tâm vốn nghĩ Tề Mặc không thèm quan tâm đến vết thương của cô, nên cô rất kinh ngạc khi được Hoàng Ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của Tề Mặc, Ly Tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Tề Mặc dịu dàng an ủi hoặc ôm cô mà vỗ về, chắc chắn Ly Tâm sẽ tưởng rằng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt của Tề Mặc vào lúc này, Lý Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net